Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 07. Bàn cổ phỏng đoán. So sánh với chính đang không ngừng sinh trưởng lan tràn thực vật cùng không ngừng rút đi mục nát hoàn cảnh cùng đủ loại tử vật mà nói, động vật cùng nhân loại ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Lê Tiểu Ngô kinh ngạc nhìn xem quanh mình không ngừng biến hóa hết thảy. Bên ngoài những động vật tựa hồ vậy đồng dạng kinh ngạc. Bọn chúng bốn phía bỏ trốn, nhưng cũng không có trốn rất xa. Đây hết thảy đối với những động vật tới nói vậy cực kỳ đột nhiên. Giấu kín khắp các nơi động vật tựa như một cái trong bóng tối thăm dò con mèo. Động vật tuổi thọ phần lớn ngắn ngủi, cũng không biết cái này chút tử vật cùng thực vật đang tại kinh lịch một trận kỳ lạ, phản lão hoàn. Đồng, Lê Tiểu Ngu chấn kinh, Đường Nhàn đồng dạng chấn kinh, hắn không có thiên phú chiến đấu, nhưng là cũng không trở ngại cái kia cường đại đến như là kiến thức sắc, khứu giác cảm giác được. Một chút huyền diệu khí tức, cái này giống như là thời gian ngược dòng, nhưng lại thay đổi nhỏ đến khác biệt sự vật bên trên. Lại hoặc là càng thêm chính xác hình dung là những thực vật này bị ép cùng tử vật, bị lực lượng nào đó cưỡng ép dựa theo dĩ vãng thời kỳ cái nào đó trạng thái đến luân hồi. Đạo này luân hồi bao lâu một lần Đường Nhàn cũng không rõ ràng. Nhưng nhìn Bách Xuyên thị đủ loại tin tức, mấy chục năm nên có. Đi thôi, chúng ta về đi xem một chút. Nói chuyện là Lê Tiểu Ngu. Đường Nhàn gật gật đầu. Nếu như mình phỏng đoán là chính xác cái kia tựa hồ vậy không có ý nghĩa. Bởi vì chính mình cảm nhận được một loại nào đó khí tức, lại cũng không biết nó cụ thể ở nơi nào. Hai người bắt đầu hướng Bách Xuyên thị đi đến. Cái này đảo ngược thời gian, quá trình kỳ thật cũng không có rất nhanh. Mặc dù thực vật điên cuồng sinh trưởng, hoa lá, thân cành đều tại mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên to lớn. Nhưng cũng chỉ là đối với ngày xưa cái kia không thấy vết tích sinh trưởng mà nói trở nên nhanh hơn. Đường Nhàn nghĩ đến, nếu như đây là bao trùm tại cả tòa Bách Xuyên thị một trận kỳ diệu ma pháp. Như vậy hiện tại chạy trở về, vừa lúc có thể nhìn thấy Bách Xuyên thị đổi mới. Bách Xuyên thị, thương nghiệp đường phố, 3.000 người phân tán tại trong đô thị, sẽ rất khó có cái gì náo nhiệt tràng diện. Nhưng thương nghiệp đường phố xem như Bách Xuyên thị duy nhất phồn hoa địa phương. Kiều San San đang tại lau sạch lấy Tống Khuyết gương mặt. Đêm qua trở về sau, Tống Khuyết liền không có trì hoãn thời gian liên hệ Kiều San San. Liền trực tiếp bắt đầu tiêm vào thuốc thử. Cũng không nói là cái gì thuốc thử. Kiều San San hỏi nhiều lần, Tống Khuyết liền nói tuyệt đối an toàn. Nhưng hướng trong thân thể mình tiêm vào đồ vật, thân là y sư vốn là nên hỏi rõ ràng. Dù là Tống Khuyết chuyển ra Đường Nhàn, Kiều San San vẫn là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Cuối cùng báo cho là khôi phục thiên phú thuốc thử. Kiều San San có chút bất an. Loại này cấp độ gen huyết thanh rút ra vật, rất khó nói liệu sẽ với thân thể người tạo thành cái gì không thể nghịch chuyển cải biến. Nhưng không chịu nổi Tống Khuyết kiên trì. Kết quả tiêm vào không lâu sau, Tống Khuyết liền lâm vào trong mê ngủ. Phảng phất là tiêm vào 200ml thuốc ngủ, đủ để cho một đầu khủng long đều ngủ say liều thuốc. Kiều San San thật nghĩ Thanh Đường lão bản bắt tới mắng một trận. Nhưng ngẫm lại, nếu như Tống Khuyết có thể khôi phục thiên phú, cái này chút đáng xác thực cũng đáng được gặp. Nàng không có chuyện để làm, cũng chỉ đến cách một hồi liền đến xem Tống Khuyết, giống như giờ phút này. Nàng đang ngồi ở một bên, hơi hoa si nhìn chằm chằm vị này ngày xưa lóa mắt thiên tuyển già. Nhưng dạng này thời gian tĩnh thật là không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh bên ngoài mà liền truyền đến huyên náo, phần lớn là mọi người kinh hô. Kiều San San có chút không hiểu phát sinh cái gì, đang muốn đi ra khỏi phòng nhìn một cái, lại tại ánh mắt từ Tống Khuyết trên thân dịch chuyển khỏi một khắc. Thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn, cho dù hiện đang ở dân lâu đều có xem như cực kỳ kiên cố kiến trúc. Cũng không phải là cái gì bã đậu công trình. Với lại đến Bách Xuyên thị lâu như vậy, mọi người vậy đều chỉnh lý qua ở lại địa phương. Chỉ là cái kia chút tuế nguyệt lưu lại pha tạp vết tích, lại không cách nào thanh trừ hết. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cái này chút dân dụng lâu đều là mấy trăm năm lâu năm thiếu tu sửa cũ. Mặc dù đám người vậy đều nghi hoặc qua vì sao cái này chút lâu nhìn cũng không có trên thực tế cũ kỹ như vậy, mà bây giờ, Kiều San San nhìn thấy hình tượng thập phần thần kỳ, tựa như là một chương sắc điệu bất tỉnh vàng ảnh chụp. Đang từ từ liền sáng lên, cái kia chút bụi bặm cùng hạt tròn rõ ràng vẫn còn. Nhưng vách tường, sàn nhà cái này chút cấu trúc nhìn tựa như là chỉnh thể rực rỡ hẳn lên. Thật cũng không đến khoa trương như vậy trình độ, chỉ là so với trước đây không lâu, xác thực đang trở nên càng thêm mới tinh. Cái này sao có thể? Đây là phát sinh cái gì? Kiều San San đi tới trên ban công, nhìn ra bên ngoài, lập tức kinh hô lên, cùng bên ngoài trên đường phố người một dạng. Mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể lý giải được thần sắc. Mặt đất, biển quảng cáo, đèn đường, làn xe, từng dãy thương nghiệp kiến trúc, toàn bộ đều đang dùng mắt thường tốc độ rút đi biến chất độc hữu khô vàng. Loại này thị giác bên trên sức kéo, tựa như là cổ đại kem đánh răng quảng cáo một dạng. Có chút không người hỏi thăm địa phương mặc dù vẫn như cũ lộ ra rất bẩn, lại không còn cũ, đông nhiễm, ác quang, đường tác giá, nguyên vụ mấy người cũng đều bị cảnh tượng trước mắt cho chấn chủ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đây là một loại cùng loại đảo ngược thời gian năng lực. Nhưng tinh tế xem ra, cái kia chút bị niệm lực phá hư hoặc là lại thêm công kiến trúc cũng không có thay đổi về nguyên dạng, chỉ là trở nên đổi mới, tựa như là tòa thành thị này sống lại. Hoặc là nói tòa thành thị này vậy có xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi nói chuyện. Cái này tên là Bách Xuyên cự nhân, phảng phất vượt qua cũ kỹ, sinh cơ tiêu điều ngày đông giá rét. Trong nháy mắt, sinh cơ giạt rào mùa xuân liền đã đến. Đường tiểu cửu cái này vài ngày vẫn luôn là cùng đường két, còn có đường tủ lạnh cùng nhau chơi đùa. Trước mấy ngày nhiều gia nhập một cái tiểu đồng bọn đường phi cơ. Hai người đối vui cao xếp gỗ dựng kiến trúc có cộng đồng yêu thích. Vậy bởi vậy, đường phi cơ quyết định không còn ghét bỏ đường tiểu cửu cái này nửa người nửa thú lại đê tiện hồ tộc huyết thống. Đường tiểu cửu vậy quyết định không còn trào phúng phi cơ thúc thúc đầu óc không dùng được. Một long một cáo, tăng thêm một mèo một chim đang tại dựng một tòa mô phỏng Bách Xuyên thị. Nhưng bọn hắn đột nhiên phát hiện, bên ngoài huyên náo đồng thời, cái này chút để đặt tại trong hộp xếp gỗ, vậy mà biến mới, khi xếp gỗ lúc rơi xuống đất, liền âm thanh đều trở nên càng thanh thúy. Phi cơ thúc thúc, ma pháp của ngươi thật là lợi hại a. Đường tiểu cửu kinh hô, đường phi cơ một mặt mộng, đây là cái gì cái tình huống? Không giống với những người khác. Đường phi cơ mặc dù kinh ngạc tại phòng vách tường sàn nhà còn có xếp gỗ đồ chơi rực rỡ hẳn lên, nhưng hắn càng thêm để ý là trong thức hải cảm giác nguy cơ, một loại để hắn cảm giác rất ngột ngạt khí tức tại bốn phía tràn ngập. Không bao lâu, Khanh Cửu Ngọc vậy xuất hiện, nàng một bộ áo đỏ, nhíu mày, vậy không còn là ngày xưa xinh đẹp, mà là trừng trừng nhìn xem đường phi cơ, ngưng trọng nói ra, ngươi phát giác được không? Đường phi cơ cũng không đoái hoài tới đến một câu ti tiện hồ ly, mà là nghiêm túc gật gật đầu, đi tìm đường nhàn đi, yêu hồ cùng thương long không có có mơ tưởng, trực tiếp rời đi, lưu lại đường tiểu cửu ôm đường tủ lạnh tiếp tục chơi xếp gỗ. Đường nhàn cùng Lê Tiểu Ngu đi rất nhanh, Lê Tiểu Ngu phát hiện đường nhàn thân thể năng lực đã xa xa cường qua nàng trong trí nhớ lúc chẳng. Thái, Bách Xuyên thị rực rỡ hẳn lên. Hai người vậy có phán đoán suy luận, nhìn cùng ta suy đoán một dạng. Cái gì? Bách Xuyên thị hẳn là ở vào cái nào đó kỳ lạ trong lĩnh vực, cho nên dẫn đến Bách Xuyên thị không có bị hủy hoại. Mấy trăm năm, mưa gió tẩy lễ, có lẽ Bách Xuyên thị còn có thể tìm tới, có thể nghỉ lại trụ sở. Nhưng tuyệt đối không phải là chúng ta trước đó nhìn thấy diện mạo. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu liền đứng tại thông tin cao ốc đỉnh đầu. Hai người quan sát tòa thành thị này, nhưng 50 năm liền không nhất định. 50 năm thời gian, tòa thành thị này biết về già đi, nhưng không đến mức chết già, mà luân hồi giao thế, liền để tòa thành thị này trở nên trường sinh bất lão bắt đầu. Đáng tiếc chúng ta không có cách nào nghiệm chứng về sau sự vật phải chăng biết hưởng thụ đến loại này luân hồi. Nếu như là lời nói, cái kia Bách Xuyên thị làm nhân loại mới văn minh khởi nguyên cái nôi, nhưng thật là lại phù hợp bất quá. Đường Nhàn trong lời nói mang theo một loại nào đó hưng phấn. Nếu quả thật như lời ngươi nói, tận thế cấp sinh vật tại che chở tòa thành thị này, cái kia câu đố không thì càng nhiều. Là, đây hết thảy chỉ là phỏng đoán. Chúng ta đến tìm tới thi thể, hoặc là nói tìm được để thành thị phản lão hoàn đồng nguyên nhân. Đường Nhàn nói như vậy lấy thời điểm ngửi được nơi xa đường phi cơ cùng Khanh Cửu Ngọc đang tại chạy đến. Mình khứu giác cảm giác không thấy cái gì, nhưng đường phi cơ cùng Khanh Cửu Ngọc thân là đỉnh tiêm sinh vật, có lẽ sẽ có đặc biệt cảm ứng. Lê Tiểu Ngu nói ra, ta hiện tại muốn hay không đi làm việc khác sự tình. Nàng đã thấy nơi xa đường phi cơ cùng Khanh Cửu Ngọc bóng dáng, biết nếu quả thật dính đến tận thế cấp sinh vật, dù là chỉ là thi thể, thăm dò quá trình một khi phát sinh nguy hiểm gì, chỉ sợ cũng không phải mình có thể ứng đối. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Lê Tiểu Ngu ngược lại thật là tốt nghĩ, làm người liền phải học hội dương trường tránh đoạn, không đi tham dự nguy hiểm sự vật. Tại an toàn trong lĩnh vực thanh nên làm sự tình làm tốt. Giống nhau là giá trị thể hiện. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, chờ ta trở lại thuận tiện, người suy nghĩ tốt làm sao cùng đại chúng giải thích. Liên quan tới tận thế cấp sinh vật, đó cũng không phải một cái thích hợp quá nhiều người biết bí mật. Chúng ta cần một hợp lý hoang ngôn đi che giấu chân tướng. Tốt. Lê Tiểu Ngu lên tiếng sau, liền trực tiếp rời đi. Hai người cũng là dứt khoát, không có dây dưa dài dòng lằng nhà lằng nhằng. Lê Tiểu Ngu thậm chí nghĩ đến, nếu như những thiết bị này về tới vài thập niên trước bộ dáng, phải chăng rất nhiều nguyên bản hư mất cho tới không cách nào tìm đọc thiết bị, đều có thể một lần nữa tìm đọc. Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên hưng phấn lên. Phảng phất cũng nhanh muốn để lộ một ít câu đố. Khanh Cửu Ngọc cùng đường phi cơ rất nhanh chạy đến, cũng không có hàn huyên. Hai người đều nhìn qua Đường Nhàn, chờ đợi Đường Nhàn giải thích chút cái gì. Đường Nhàn một thấy hai người biểu lộ, liền biết hai người này cùng mình một dạng, thuộc về có phát giác, lại cảm giác không đến mảnh. Hắn nói ra, đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn lấy ta. Bách Xuyên thị hiện đang phát sinh dị tướng, ngay cả ta cũng không biết là bởi vì cái gì, ta cũng vô pháp ngửi đến bất kỳ đáng giá lưu ý khí tức. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem không trung, nói ra, bất quá chúng ta trước tiên có thể thông qua quan sát, hiểu rõ đến trận này lúc về phạm vi, căn cứ phạm vi đến tính ra điểm trung tâm, bởi vậy có thể tìm được đại khái vị trí. Đường phi cơ nghe không hiểu, Khanh Cửu Ngọc nói ra, có thể đi. Thế là Đường Nhàn cùng Khanh Cửu Ngọc liền nhìn phía đường phi cơ. Đường phi cơ lần này kịp phản ứng, mình lại được làm thú cưỡi. Cự long gào thét, sáng sủa bầu trời lập tức cuồng phong gào thét. Bách Xuyên thị các cư dân cũng không sợ hãi con rồng này. Dù sao lúc ấy là con rồng này đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Chỉ là nghĩ đến hôm nay ở cái địa phương này, quỷ dị cùng cự long đều xuất hiện, nên có cái đại sự gì kiện. đường phi cơ thẳng tắp phóng tới mây xanh. Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Nhàn nắm lấy to lớn vảy rồng, hướng xuống quan sát mà đi. Rất nhanh, Bách Xuyên thị hết thảy đều trở nên nhỏ bé bắt đầu. Chỉ là y nguyên không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, lại cao hơn chút, loạn lưu bình thường phong xuyên qua Đường Nhàn. Hắn nhìn xem Bách Xuyên thị diện mạo bình tĩnh nói ra. Nguyên đến thế giới loài người, vậy có cường đại như thế sinh vật, ngươi cho rằng đây là chuyện tốt vẫn là xấu sự tình? Khanh Cửu Ngọc nói ra, không quản là địch hay bạn, nó đều nên đã chết đi hồi lâu. Khanh Cửu Ngọc cùng Đường phi cơ phản ứng, để Đường Nhàn càng thêm kiên định mình suy đoán. Sáu đại tận thế sinh vật toàn bộ ngã xuống, hải thần chết tại cho tàn chi hải bên trong. Nó thân hình khổng lồ lại dựng dục ra đếm không hết hảo kiếp cấp sinh vật. Toàn bộ biển cả, phụ thuộc tại hải thần sinh vật, vậy đều tại trong biển rộng địa vị cao thượng. Bởi vậy có thể thấy được, hảo kiếp cấp cùng tận thế cấp ở giữa chênh lệch, đã không phải là đơn thuần chênh lệch đẳng cấp. Bất kỳ một cái nào tận thế cấp sinh vật chết đi, chỉ sợ đều là đủ để cải biến thế giới sự kiện lớn. Mà hải thần là lưu lại bảo tàng, cái này món bảo tàng, trật tự giả không có phát giác được, liền cha mẹ mình cũng không biết. Đường phi cơ còn đang không ngừng bay đi không trung, càng ngày càng cao. Có thể, Đường Nhàn bỗng nhiên mở miệng nói, trên tầng mây rất khó nhìn rõ mặt đất cảnh tượng. Đường Nhàn thị lực cho dù tại ăn chán chế độ cường hóa về sau, vậy không cách nào thấy rõ mảnh, nhưng hắn có công cụ. Hắn lấy ra túi đạo cụ bên trong nhìn xa thiết bị, một bên nhìn xem, một bên suy nghĩ. Hắn tư duy thuận, bảo tàng, hai chữ đi phát tán. Dần dần nghĩ đến một cái hình dáng, hoặc là cha mẹ mình có phát giác. Có lẽ thế gian này bảy cái tận thế cấp sinh vật chết đi, đều lưu lại bọn chúng chấp niệm. Hải thần chấp niệm là bảo vệ trên hải đảo sinh vật, mà Bách Xuyên thị thủ hộ giả thì là bảo vệ tòa thành thị này. Eden chi chủ chết đi, có lẽ là tìm tới một cái người thừa kế. Tựa như là mấy trăm năm trước bọn chúng bại trận về sau, lại cũng không cam lòng. Còn có mấy cái tận thế cấp sinh vật, Đường Nhàn cũng không rõ ràng. Hải thần bảo tàng là trên hải đảo vạn thú, cũng là dưới đáy biển đếm không hết hồn tinh, đồng thời cũng là một mảnh đặt chân vạn thú giới căn cứ. Cái này bảo tàng bị mình phát hiện, mà Eden chi chủ lưu lại bảo tàng thì là một đạo huyết mạch truyền thừa. Cái này bảo tàng bị cha mẹ mình phát hiện, nhưng cụ thể mảnh Đường Nhàn không thể nào biết được. Phụ mẫu đến cùng trao đổi cái gì mới đổi lấy những lực lượng này, cũng đều là không biết. Bây giờ mình rất có thể lần nữa phát hiện một chỗ bảo tàng, đến từ một cái khác không biết tên tận thế cấp sinh vật. Mặc dù có nhìn xa thiết bị phụ trợ, muốn tại như thế trong mây phía trên tìm tới lúc về biên giới cũng cần hao phí chút công phu. Không biết phải chăng là trong huyết mạch ký ức, vẫn là nhìn xem tòa thành thị này cùng chung quanh núi non sông ngòi, để Đường Nhàn tự phát liên tưởng đến cái nào đó truyền thuyết sinh vật bàn cổ. Tại khu mỏ quặng, hắn thấy được nữ oa bình thường oa hoàng xà, gặp được phương Tây thế giới ma pháp bên trong tượng trưng cho cực hạn lực lượng ma long, cũng nhìn được tứ hung thú thao thiết. Nghe nói qua trong truyền thuyết bất tử huyền điểu, cái này chút tựa hồ đều cùng thế giới các nơi truyền thuyết sinh vật có quan hệ. Nghĩ kỹ lại, Eden chi chủ xưng hô thế này tựa hồ cũng là như thế, mang theo một cỗ cơ đốc ý vị. Cái kia người khổng lồ khai thiên tích địa, chém ra nhật nguyệt tinh thần, hắn ngã xuống về sau thân thể tứ chi, lông tóc cốt nhục hóa thành núi non sông ngòi, lấy mục nát thân thể dựng dục ra sinh sôi không ngừng tự nhiên lưu chuyển thế giới. Dưới tầng mây nhân gian còn tại kinh lịch lấy tân sinh. Đường Nhàn quan sát hồi lâu, rốt cục suy đoán ra được mảnh này to lớn trong lĩnh vực ngay tại Bách Xuyên thị Đông Giao. Cái chỗ kia thảm thực vật tựa như là vô số căn to lớn xúc tu một dạng, đem trọn cái không gian lít nha lít nhít bao trùm ở. Đường Nhàn có chút buồn bực, mình đi vào Bách Xuyên thị, thế mà cho tới bây giờ không có đi qua Đông Giao. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?